Chương 1039, trộm bạc nha hoàn 14. Hạ Hậu Đạo là thật yêu thích này hai cái nha đầu, chỉ nhìn tư thái đã biết là cái mỹ nhân. Lại vây quanh phía trước, chỉ thấy hai cái nha đầu da thịt trắng nõn, vụng trộm nhìn hắn lúc mặt mày đều là ngượng ngùng, làm cho người ta hận không thể hảo hảo ôm vào lồng ngực bên trong dỗ dành. Thế nhưng là, hắn cu nở dê không không để ý đến phía sau nha đầu. Hạ Hậu Đạo không chút nghi ngờ, chỉ cần chính mình dám đem hai nữ nhân này mang về, khẳng định lại phải bị một trận đánh. Hắn không phải không nghĩ tới tìm hộ vệ, nhưng hôm qua hắn mang theo bốn cái hộ vệ đồng dạng bị đánh. Phải biết, kia bốn cái hộ vệ thân thủ rất là bất phàm. Hắn bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn mời đến, thế nhưng là không có tác dụng gì, như thường bị quật ngã. Trừ phi hắn về sau cả một đời đều không đi ra ngoài, nếu không, những nha hoàn này hắn liền không thể ngủ. Đối mẫu thân chờ mong mắt, Hạ Hậu Đạo chỉ phải chịu đựng không bỏ, nương, ta không thích. Hạ phu nhân, mẫu thân hiểu rõ nhất chính mình hài tử, hạ phu nhân cũng giống vậy, nàng biết chính mình nhi tử là cái háo sắc, sẽ không phải cự tuyệt mới nói ra như vậy quyết tuyệt. Vạn vạn không nghĩ tới nhi tử lần này thực sẽ cự tuyệt. Nhưng mà, nhi tử là không sai, sai đều là người khác. Hạ phu nhân cho rằng, khẳng định là nhi tức không cho nhi tử thu người. Đã hận nhi tử bất tranh khí bị một cái nữ nhân quản thúc, cu nở dê hận nhi tức hạ chính mình mặt mũi. Cả giận, làm ta nhiều chuyện, các ngươi đi thôi. Liêu Tuệ hiện giờ người mang có thai, cũng không sợ bà tức giận, đỡ bụng xoay người rời đi. Hạ Hậu Đạo biết mẫu thân đây là nói nhảm, đang muốn nói hai câu đâu. Phía sau nha hoàn lên tiếng, công tử, ngài đỡ phu nhân đi, vạn nhất ngã nhưng làm sao bây giờ hạ phu nhân không thích nghe lời này. Lại bởi vì không thể đối nhi tử nhi tức nổi giận, đầy ngập lửa giận lập tức đối Sở Vân Lê liền đến, trách mắng, không quy củ, nói hiệu nói vượn cái gì nàng mắng nha hoàn chỉ là thuận miệng, Hạ Hậu Đạo lại nghe được trong lòng run sợ. Chưa phương mẫu thân mắng nữa người đắc tội phía sau chủ sử sau màn, hắn vội vàng quay người đi ra ngoài, nương, ta đau dữ dội, sau đó trở lại nhìn ngươi. Đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, nói, còn không đuổi theo nhi tử vội vã chạy. Hạ phu nhân chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Nhi tử đây là liền nhi tức bên người nha đầu đều phải che chở Hạ Hậu Đạo rất mau đuổi theo thượng trước mặt Liêu Tuệ, kiên nhẫn giải thích, ngươi đừng nóng giận, kia chỉ là ta nương mong muốn đơn phương, ta sẽ không thu nữ nhân khác, về sau ta đều trông coi ngươi. Hắn xem như đã nhìn ra, phía sau màn người liền không quen nhìn hắn nạp tiếp, vậy hắn tạm thời không nạp chính là. Chờ hắn tìm được phía sau màn người. Đến lúc đó hử Liêu Tuệ vừa rồi vốn dĩ cu nở dê không có ý định nhận lấy người, nhưng chính nàng cự tuyệt cùng Hạ Hậu Đạo tự mình cự tuyệt là khác biệt, lúc này tâm tình đang tốt đâu rồi, lại thấy hắn vội vàng đuổi theo giải thích, trong lòng liền càng đẹp, ta biết cho nên ta không trách ngươi. Phu thê lưỡng tình chàng ý thiếp, lẫn nhau đỡ lấy trở lại viện tử bên trong. Hạ Hậu Đạo lại để ở nhà dưỡng 5-6 ngày tổn thương, trong thời gian này vẫn luôn trông coi Liêu Tuệ, cũng là không đi. Đương nhiên, có những cái đó nghĩ muốn người tìm hắn vẫn là sẽ nghĩ phương nghĩ cách lại gần. Thì như, Lan Nhu hai vị di nương. Này hai người gần nhất mới dệt vải, tiến bộ chậm chạp. Dệt vải là cái kiên nhẫn việc, đến mỗi một cái hai tay làm lực đều như thế trọng, tài năng dệt ra vương vức vải vóc tới. Mặc dù dệt không ra hảo bố, nhưng hai người mỗi ngày trong phòng che lại, bạch trở về không ít. Lại bởi vì Liêu Tuệ mang bầu. Gần nhất không quá qua nở sắt vách viện từ chuyện, cho nên, hai người cũng không vất vả. Không phơi nắng thêm ban đêm ngủ ngon, hai người khí sắc dưỡng đến không sai, mặc dù vẫn là một thân tô ý hề, nhưng da thịt trắng về sau, thêm mấy phần ta thấy mà yêu khí chất. Hạ Hậu Đạo nhìn thấy Nhu Di nương đến LN đầu tiên, trong mắt lóe lên một mạt kinh diễm. Sở Vân Lê thấy chân thực, rõ ràng khục một tiếng, công tử, phu nhân thật vất vả ngủ. Cũng không thể làm người không liên hệ quấy rầy. Hạ Hậu Đạo dây hiểu. Đây là làm hắn vuốt tóc hai người này. Lan Nhu hai vị di nương gần nhất tại Sở Vân Lê chỗ này đã bị thiệt thòi không ít. Hiện tại cu nở dê đã có kinh nghiệm, cũng không cùng nàng tranh phong. Chỉ túi đầu làm xa suốt trạng, nghe nói công tử bị thương. Nhu Nhi rất là lo lắng, lúc này mới mạo hiểm tới thăm. Công tử hảo hảo, thiếp thân cu nở dê yên tâm. Hạ Hậu Đạo đã thật nhiều ngày không có tìm nữ nhân khác, đối với hắn tốt như vậy sắc người tới nói, nhật tử quả thực gian nan. Mắt thấy Nhu Di nương muốn gặp Hảo liền thu, Hạ Hậu Đạo có chút không cam tâm, ngươi gần nhất dệt bố như thế nào, ta có thể đi xem một chút sao Nhu Di Nương? Nếu như không phải xem dệt vải, Nhu Di Nương rất vui lòng mời hắn trở về. Nàng dệt bố thực sự khó coi, cũng không dám làm Hạ Hậu Đạo trông thấy. Lập tức cự tuyệt, thiếp thân còn không có dệt tốt. Hạ Hậu Đạo, thính sai hỏi nói bậy. Hai nữ nhân này đều chưa từng học qua dệt vải, không cần hỏi cũng biết dệt ra tới bố sẽ không đẹp mắt, làm sao dám làm hắn xem đâu. Hắn thấy Sở Vân Lê cũng không lên tiếng, lại hỏi Lan Di Nương, nghe nói ngươi phòng bên trong Nguyệt Quý mở không sai, ta có thể đi xem một chút sao? Lan Di Nương lập tức đầy mặt thẹn thùng, phúc thân nói, đương nhiên có thể, công tử muốn nhìn, thiếp thân nhất định bố y tiếp ngươi xem. Bên cạnh Nhu Di Nương ghen ghét đến mắt đều đỏ. Hạ Hậu Đạo không xen vào, đỡ Lan Di Nương eo thon chi liền muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, nhắc nhở, công tử, ngài vết thương dưỡng hảo lúc sau, còn muốn đi ra ngoài sao? Hạ Hậu Đạo bước chân lập tức dừng lại, sắc mặt khó coi vô cùng, phất phất tay nói, hai người các ngươi đi thôi, về sau ít đến. Lan Nhu hai người thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nha đầu kia bất quá một câu, vì sao liền có thể làm Hạ Hậu Đạo đổi chủ ý còn lấy sau ít đến bất đi. Các nàng nửa đời sau làm sao bây giờ? Hai người sắc mặt khó coi rời đi. Lưu lại Hạ Hậu Đạo sắc mặt cũng không tốt, không cam lòng nói, ngươi liền không thể không nói cho hắn sao? Sở Vân Lê thở dài một tiếng, nô tỳ không dám cầm tổ mẫu tính mạng vui đùa. Nàng đề nghị, bằng không, ngươi đem ta đưa tiễn Hạ Hậu Đạo nào dám đưa người kia, thế nhưng là nói thẳng, không thể đem nha đầu này đổi. Lúc ấy hắn nói đổi nha đầu liền muốn Hạ Hậu Đạo mệnh, Hạ Hậu Đạo cũng không dám lấy thân thử hiểm. Cả một đời dài như vậy, mỹ nhân còn nhiều. Nếu là vì thay cái nha đầu mất mạng mới thật là oan. Chính bực bội đâu dô y, bên ngoài tùy tùng tới báo, có vị Hàn công tử tới cửa nghĩ muốn thấy ngài. Hạ Hậu Đạo toàn thân bùn rùn, không muốn gặp người, hỏi, cái gì Hàn công tử? Hắn như vậy hỏi, mục đích rất đơn giản, nếu như địa vị rất lớn, cờ ơn nờ hạ gia nịnh bợ lời nói, hắn đừng nói điểm ấy tổn thương, chính là tổn thương đư tờ gân xương gãy chân, cũng sẽ cắn răng tiến đến gặp mặt. Tùy tùng hạ giọng, tựa như là kinh thành tới. Kia nhìn thấy một chút Hạ Hậu Đạo chậm rãi ra bên ngoài thư phòng mà đi, vừa ra đến trước cửa, mang tới Sở Vân Lê. Hạ Hậu Đạo cho rằng chính mình về sau nhiều lắm mang theo nha đầu này, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra phía sau màn người là ai, mang theo nha đầu này, nếu quả thật đụng phải người kia, nàng có thể sẽ để lọt sơ hở. Tiên viện thư phòng bên trong, thân hình cao lớn nam tử đứng chắp tay, lưng thẳng tắp, lông mày đuôi cùng khóe mắt khẽ nhếch, ánh mắt lăng lệ, thoạt nhìn đã cảm thấy nghiêm túc không tốt thân cận. Hạ Hậu Đạo nhìn thấy như vậy người, nghi hoặc hỏi, Hàn công tử từ chỗ nào tới kinh thành? Hàn Phong lời ít mà ý nhiều. Hạ Hậu Đạo đã lâu không gặp từng tới như vậy lãnh đạo người, nay tới nhà làm khách chẳng lẽ không nên khách khí chút? Hắn ngự khí cu nở dê lãnh đạm xuống tới, Hàn công tử có việc hắn từ tiểu học làm ăn. Cho tới bây giờ QNZ sẽ không ơ chửa cờ mặt người hầu mặt mũi, mặc dù tâm tình không tốt, trong giọng nói lại không mang ra. Hàn Phong giống như không nghe ra hắn không vui, gọn gàng dứt khoát, ta muốn mua muối. Hạ Hậu Đạo kinh ngạc, rất nhanh kịp phản ứng, Hàn công tử tư chô na y hướng kinh thành mua muối trong lòng tính toán một chút, nói, hàng năm sau tháng cuối năm muối đều rất hút hàng. Trên cơ bản một trở tới đây liền bị các nơi chia xong, hạ gia phân đến không nhiều. Thực sự không thể giúp công tử. Phát hiện Hàn Phong thật sự là tới cửa nói chuyện làm ăn, hắn ngữ khí chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Làm ăn nha, coi như lần này không thành, còn có lần tiếp theo đâu. Tốt nhất là chớ tổn thương hòa khí. Sở Vân Lê đứng tại góc, nhận ra Hàn Phong chính là người kia, nàng ánh mắt tại trên đùi hắn trên lưng đảo qua, lại liếc trộm hắn tuấn tú ngũ quan, cảm thấy vui vẻ không thôi. Nhưng cũng có chút hoài nghi hắn tới cửa là vì chính mình. Không phải Sở Vân Lê khoe khoang, này nam nhân chỉ cần thấy được nàng, khẳng định sẽ tìm tới. Hàn Phong phát giác được nàng tầm mắt, đột nhiên nói, Hạ công tử, ngươi nha đầu từ đâu ra? Ta nhìn nàng giống như một cái cố nhân, coi như chỉ là tương tự, ta cu nở dê không muốn để cho như vậy tướng mạo nữ tử làm nô làm tỳ, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thư yêu thích lại bổ sung, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hạ Hậu Đạo kinh ngạc, nhìn một chút Sở Vân Lê, nói, đây là vợ của hồi môn nha đầu. Về phần bỏ những thư yêu thích nha, hắn ngược lại là muốn cắt, có kia tâm không kia gan vạn nhất phía sau màn người động thủ thật giết hắn, kia mới oan uổng đâu. Lập tức nói, xin lỗi nội tử cùng nàng cảm tình tốt, khẳng định không nỡ. Nhưng mà, Hàn công tử cũng không cần lo lắng, nha hoàn này là sống khế, nội tử cũng là thiện lương, sẽ không đối nàng như thế nào. Nói thật, nha đầu này lương tựa người kia, sống được tốt đây, liền hắn đều phải nghe lời còn có thể ít bị đánh, cái nào cần phải người khác quan tâm. Hàn Phong thấy hắn không đáp ứng, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Sở Vân Lê cúi đầu, nô tỳ muốn đi theo phu nhân. Hàn Phong cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc, rất nhanh đứng dậy cáo từ. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai chủ tớ người, Hạ Hậu Đạo thở dài, ngươi đi theo hắn đi thật tốt. Sở Vân Lê cũng muốn thở dài, nàng cũng muốn đi theo hắn đi, ai nhưng mà, cả một đời dài như vậy, không nóng nảy. Hạ Hậu Đạo lại cảm khái, đồng nhân không đồng mệnh, đừng nha hoàn sống được nơm nớp lo sợ. Ngươi đảo hảo, vai dựa vào một cái chủ tử, hiện tại kia Hàn công tử thế mà còn nói ngươi giống như hắn cố nhân. Hắn còn không biết Hàn Phong thân phận, nhưng nhìn hắn quanh thân khí độ, QNZ nhìn ra được hắn lai lịch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, về sau lại không dám đắc tội nha đầu này. Ngươi đây là cái gì mệnh đâu? Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, nha hoàn mệnh Hạ Hậu Đạo.